Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Bổ Thiên Đan. Vương Thần nói, Thanh Tuyết đa tạ, cái này đối ta cũng là một lần không tệ lịch luyện. Ha ha, Lâm Thanh Tuyết khuynh thành cười một tiếng, chu miệng, gắt giọng, ngươi người này, luôn tạ ơn tới tạ ơn lui, thật không có ý tứ. Vương Thần nhìn chằm chằm Lâm Thanh Tuyết tuyệt mỹ nét mặt tươi cười có chút ngẩn ra một chút, tựa hồ bị nụ cười này mê hoặc tâm thần. Lâm Thanh Tuyết rất ít cười, liền xem như mỉm cười cũng là theo lễ phép cười, rất có loại này phát ra từ nội tâm tiếu dung. Có thể là cùng nàng phụ thân thụ thương có quan hệ đi. Lâm Thanh Tuyết gặp hắn bộ dáng, nội tâm hiện lên một tia vui vẻ. Chính nàng cũng không biết vì cái gì, chỉ là có một loại cảm giác nói không ra lời. Nàng thầm nghĩ, ta không phải là thích gia hỏa này đi. Làm sao có thể? Lâm Thanh Tuyết bị ý nghĩ của mình giật nảy mình. Hai người bầu không khí có chút vi diệu. Vương Thần ho khan một tiếng, phá vỡ có chút không khí ngột ngạt. Nói ra, Thanh Tuyết tu vi của ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Vì cái gì ta có một loại nhìn không thấu cảm giác? Không biết vì cái gì? Hắn cảm giác mình cùng Lâm Thanh Tuyết lại thân cận một phần, cho nên hỏi cái này để hắn hoang mang vấn đề. Lâm Thanh Tuyết sắc mặt hơi có chút đỏ lên, ánh mắt có một vẻ bối rối chi sắc hiện lên. Nghe được Vương Thần, nàng có chút ổn định một chút tâm thần, cười thần bí, có chút hoạt bát nói, người đoán. Lâm Thanh Tuyết thân thể mềm mại chấn động, một cỗ linh lực khổng lồ tại thể nội bốc lên. Tu vi của nàng liên tục tăng lên, ngưng huyết 9 tầng, thối cốt 1 tầng, thối cốt 2 tầng, thối cốt 3 tầng. Oa, Thanh Tuyết, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Thối cốt 3 tầng cảnh, Lục Vũ há to miệng, giật mình nói. Lâm Thanh Tuyết nhún nhún vai, nói ra, không có gì có thể kiêu ngạo, ta chỉ là tu luyện điều kiện so với các ngươi tốt, lấy được tài nguyên tu luyện so với các ngươi nhiều mà thôi. Thối cốt 3 tầng cảnh. Không đúng. Vương Thần nhíu mày. Hắn phát hiện Lâm Thanh Tuyết thể nội còn có một cỗ lực lượng khổng lồ đang ngủ đông. Nàng chỉ là phóng xuất ra một phần nhỏ. Lâm Thanh Tuyết nhìn một chút Vương Thần, nói ra, liền biết không thể gạt được ngươi. Tu vi của ta bị trong nhà của ta trưởng bối lấy đại thần thông phong ấn, chính ta cũng không giải được. Chỉ có dạng này mới có thể giấu giếm được bí cảnh. Thanh Tuyết, ta đột nhiên cảm giác ở trước mặt ngươi rất tự ti. Vương Thần trêu chọc nói, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ bị ngươi siêu việt, chờ ngươi tiến vào Thanh Huyền Tông, chắc chắn nhất phi trùng thiên. Lâm Thanh Tuyết đối Vương Thần vô cùng tin tưởng, nàng lời thề son sắt nói. Vương Thần cười cười không nói gì, hắn thầm nghĩ, không nghĩ tới Thanh Tuyết đối ta có lòng tin như vậy. Nha. Đúng, Lâm Thanh Tuyết từ trong túi chữ vật xuất ra một cái hộp ngọc nhét vào Vương Thần trong tay. Nói ra, đưa ngươi một cái tiểu lễ vật. Vương Thần hỏi, cái gì nha? Lâm Thanh Tuyết nói, mở ra nhìn xem. Mở hộp ngọc ra, chỉ gặp bên trong đặt vào một viên toàn thân xanh biếc đan dược. Vương Thần cau mày nói, đây là Bổ Thiên Đan. Lâm Thanh Tuyết nói, cái gì? Cái này đây là Bổ Thiên Đan. Vương Thần kinh hãi, thon dài đến ngón tay run nhẹ nhẹ, đan dược cũng suýt nữa rơi trên mặt đất, lẩm bẩm nói, Bổ Thiên Đan, đây chính là Bổ Thiên Đan. Hắn không nghĩ tới Lâm Thanh Tuyết nhẹ như vậy mà dễ nâng liền có thể xuất ra loại đan dược này. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ đan dược. Nhìn xem trong tay đan dược, hắn lại có một loại không nói ra được phiền muộn cảm giác. Thầm nghĩ, phụ thân được cứu rồi. Vương Thần nghĩ lại, thầm nghĩ, không được, ta sao có thể vô duyên vô cớ tiếp nhận chân quý như vậy đan dược đâu. Bổ Thiên Đan ta nhất định sẽ đạt được, nhưng không phải loại phương thức này đạt được. Thanh Tuyết, cái này quá chân quý, ta không thể nhận. Vương Thần cầm trong tay hộp ngọc đưa cho Lâm Thanh Tuyết. Hắn nói, Lâm Thanh Tuyết không nghĩ tới Vương Thần nhìn thấy Bổ Thiên Đan sẽ có phản ứng lớn như vậy. Nghĩ đến nhất định là người thân nhất của hắn kinh mạch bị phế đi. Nàng không có tiếp hộp ngọc, mở miệng nói, đây chỉ là tam phẩm đan dược, cũng không phải là quá chân quý. Nếu như ngươi cảm thấy không thể tiếp nhận, liền đáp ứng ta một cái yêu cầu chính là. Lâm Thanh Tuyết nói xong giảo hoạt cười một tiếng. Cái này, Vương Thần ngây ngẩn cả người. Hắn hỏi, ngươi muốn ta đáp ứng ngươi yêu cầu gì? Yêu cầu sao? Ta còn chưa nghĩ ra. Chờ ta nghĩ kỹ tại nói cho ngươi. Lâm Thanh Tuyết khẽ cười nói. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi đi chết. Cũng sẽ không cần cầu ngươi gia nhập đa bảo các. Chờ ngươi ngày nào biến thành cao cao tại thượng cường giả. Không nên quên tiểu nữ tử yêu cầu là được rồi. Vương Trác cùng Lục Phong nói ra. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Đại ca, Trác đại ca, chúng ta đang nói bí cảnh sự tình đâu? Lục Vũ nói. Thái Thương bí cảnh, chúng ta tại trên trấn cũng nghe nói. Có thật nhiều đại gia tộc đệ tử đã đi tới Thái Thương trấn. Lục Phong nói ra, đáng tiếc thực lực chúng ta không đủ, không thể đi bí cảnh đi một lần. Lục Phong có chút tiếc nuối. Hiển nhiên hắn đối bí cảnh cũng cảm thấy rất hứng thú. Lục Vũ nói ra, Vương Thần đệ đệ phải vào bí cảnh, là Thanh Tuyết mời hắn tiến vào. Hai người nghe vậy sững sờ, bất quá ngẫm lại hắn kinh khủng chiến lực, cũng liền bình thường trở lại. Tiểu thần, chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Lần này cần tiến bí cảnh đều là một vài gia tộc lớn thiên tài. Vương Trác có chút không yên lòng. Nói, đại ca ngươi yên tâm đi. Ta tự có phân tắc. Vương Thần gật đầu nói. Đúng rồi, tiểu thần. Chúng ta mấy người thương thế đều tốt 7-8 phần. Ta thương lượng với Lục Phong một chút. Quyết định về nhà một chuyến. Đã ngươi muốn đi vào bí cảnh, liền lưu tại nơi này đi. Vương Trác nói. Đại ca. Người muốn về nhà, Vương Thần hỏi, khi nào khởi hành, Vương Trác gật đầu nói, hiện tại liền đi, Vương Thần móc ra một cái hộp ngọc, đây chính là Lâm Thanh Tuyết tiễn hắn bổ thiên đan, hắn nói ra, đại ca, đem cái này mang cái cha ta, Vương Trác tiếp nhận hộp ngọc, nghi vấn hỏi, đây là, bổ thiên đan, tam thúc hắn, Vương Trác nghe vậy kinh hãi nói, Vương Thần gật gật đầu. Nguyên lai là phụ thân hắn kinh mạch bị phế. Trách không được hắn nhìn thấy bổ thiên đan kích động như vậy. Lâm Thanh Tuyết xúc cảnh sinh tình. Nghĩ đến mình thụ thương phụ thân. Thầm nghĩ. Hai chúng ta lại sẽ có tương tự kinh lịch. Thái Thương trấn. Trời trong gió nhẹ. Ánh nắng tươi sáng. Một cái thanh tú thiếu niên áo trắng cùng một cái tuyệt mỹ váy vàng thiếu nữ sóng vai mà đi. Đi theo phía sau một đầu con lừa nhỏ. Con lừa bình thường, chỉ là so với bình thường con lừa mập bên trên một vòng. Thái Thương quán rượu, hai người liếc nhau, nhìn trước mắt chiêu bài, cũng không khỏi một trận mỉm cười. Đây là bọn hắn lần đầu gặp mặt địa phương, đi vào ngồi một chút. Vương Thần đề nghị, Lâm Thanh Tuyết điểm nhẹ trán, thổ khí như lan nói. Tốt, Vương Thần công tử, ngài đã tới, thật sự là khách quý ít gặp khách quý ít gặp. Trưởng quỹ hiển nhiên còn nhớ rõ Vương Thần, gặp vào cửa, bận bịu hô, trưởng quỹ, cho ta đến ấm trà ngon, đang lộng chút thức ăn. Vương Thần dừng một chút lại nói, lại đến một con dê nướng nguyên con. Được rồi, ngài chờ một lát, trưởng quỹ đường, trưởng quỹ, con lừa, đây chính là cái kia ăn vụng tặc con lừa, ta tận mắt nhìn thấy. Một cái tiểu hỏa kế chỉ vào Vương Thần sau lưng con lừa đối trưởng quỹ nói. Trưởng quỹ trừng mắt liếc tiểu hỏa kế. Thận trọng hỏi. Vương công tử. Cái này con lừa là. Áo. Đây là ta con lừa. Vương Thần lộ ra một tia cười khẽ. Thầm nghĩ. Con lừa đây là trộm người ta đồ vật bị người nhận ra. Hắn hỏi. Cái này con lừa thế nào? Trưởng quỹ bận đến. Không có việc gì. Không có việc gì. Con lừa rất tốt, rất béo tốt, cơm nước phải rất khá. Phốc phốc, Lâm Thanh Tuyết thấy thế cũng là che miệng cười một tiếng. Vương Thần sao có thể không rõ hắn nỗi khổ tâm. Chỉ là hắn sợ đắc tội mình. Vương Thần vỗ túi chữ vật, ném ra mấy khối linh thạch. Nói ra, về sau ngươi mỗi ngày hướng Lục Liễu biệt viện đưa hai đầu dê nướng nguyên con. Ngay cả đưa 10 ngày. Những linh thạch này đủ sao? Trưởng quỹ bận bịu khoát tay. Đủ rồi, không dùng đến nhiều như vậy. Vương thần nói ra, ha ha, còn lại coi như là cho trưởng quỹ ép một chút. Ta cái này con lừa trong đêm không có buộc tốt. Đừng nên trách, trưởng quỹ mà nói. Chỗ nào, vương thần công tử quá khách khí. Công tử mời, con lừa nâng lên móng trước. Chỉ dùng hai đầu chân sau đi đường. Ngẩng đầu mà bước cùng sau lưng vương thần. Nó duỗi ra móng trước đập sợ trưởng quỹ bả vai. Tràn đầy tán dương thần sắc. Giống như đang nói. Lão tiểu tử không tệ. Rất bên trên đạo. Phút cuối cùng còn trừng mắt liếc tiểu hỏa kế. Tiểu hỏa kế cùng trưởng quỹ liếc nhau một cái. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu hỏa kế nói ra. Trưởng quỹ. Vương thần công tử con lừa. Thật sự là thần lư. Vương thần cùng Lâm Thanh Tuyết tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Bởi vì không phải ăn cơm thời gian. Cho nên có rất nhiều không vị. Con lừa học hai người dáng vẻ. Ngồi trên ghế. Hai con lừa móng để lên bàn. Một bộ bình chân như vậy dáng vẻ. Chờ lấy nó dê nướng nguyên con. Đối với nó những này kỳ dị động tác. Vương thần hai người đã sớm trách móc không không lạ. Chết con lừa. Về sau không cho phép tại đi trộm đồ của người ta. Mặt của ta đều để ngươi mất hết. Vương thần mài răng nói. Hừ. Con lừa lẩm bẩm, khinh thường trợn mắt một cái. Chỉ chốc lát tiểu hỏa kế bưng một bình trà cùng mấy đĩa tinh xảo thức nhắm đi tới. Hắn nói ra. Vương thần công tử. Ngài thức nhắm tới. Vương thần gật gật đầu. Tiểu hỏa kế vừa muốn đi. Chỉ gặp trước mắt bóng đen lóe lên. Con lừa liền ngăn cản đường đi của hắn. Đem tiểu hỏa kế giật nảy mình. Con lừa duỗi ra móng trước chỉ bụng của mình. Vừa chỉ trên bàn đồ ăn. Ý tứ nói. Ta dê nướng nguyên con đâu? Thần lư đại nhân. Ngài dê nướng nguyên con một hồi tương đối chậm. Muốn chờ một chút. Tiểu hỏa kế cung kính nói. Con lừa tựa hồ rất thích thần lư đại nhân xưng hô thế này. Nó híp híp con lừa mắt. Hài lòng gật đầu. Chỉ phòng bếp, vừa chỉ bụng của mình. Con lừa mặc dù không biết nói chuyện, nhưng là nó ý kia ai cũng minh bạch. Chính là, nhanh lên, ta đói bụng. Thật kỳ dị con lừa, số lượng không nhiều thực khách đều thầm nghĩ. Không nghĩ tới, tại cái này hoang vu chi địa còn có thể nhìn thấy mỹ nữ như thế. Một cái khinh bạc thanh âm truyền đến vương thần bên tai. Hắn tìm theo tiếng nhìn lại. Gặp cách bọn họ không xa một cái bàn ngồi hai người thiếu niên. Đều là 16-17 tuổi dáng vẻ. Nói chuyện thiếu niên. Người mặc một bộ trường bào màu tím. Phi thường hoa lệ. Hắn sắc mặt trắng bệch. Hình dạng bình thường. Hai đầu lông mày mang theo một cỗ ngạo khí. Tu vi không tầm thường. Là thối cốt tầng 2 võ giả. Hắn ngồi đối diện chính là thanh y thiếu niên. Hắn bộ dáng tuấn tiếu. Sắc mặt bình thường, một đôi dài nhỏ con mắt, xem xét chính là cái bụng dạ cực sâu người, cũng có thối cốt 2 tầng tu vi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.